5 tháng ấp ủ tình nồng. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh. Com chương 2. Phạm Phủ tổ chức tiệc ở sân lớn trước nhà. Hai đào vừa tới độ nở hoa. Một cơn gió thoảng qua cũng kéo theo vô số cánh hoa rụng rơi lả tả. Khung cảnh như giữa chốn bồng lai. Bên là bại hai hàng mai liên cầm kéo tà váy lên nửa phân. Cố gắng sải bước vừa nhẹ nhàng vừa thanh lịch. Nữ tử chưa gả Quý Châu rất hiếm khi được xuất hiện ở những nơi đông nhiên, trong các đợt lễ lạc cũng có thể có ngoại lệ. Gia đình được mời đều mang theo gái trai chưa cưới ga. Nếu không được giới thiệu trước có khi nàng sẽ nghĩ đây là một bữa tiệc xem mắt số lượng ở như thế. Tuy dụ như hôm nay, mỗi lớn, Lý Liên cầm thở dài một hơi. Khi giật mình nhìn lại thì thấy phụ thân và tứ muội đã tới trước sảnh chính tặng quà cho Phạm học sĩ từ lâu. Nàng vội tầm mắt mấy người xung quanh cũng vì thế mà dồn về một phía. Nàng khẽ cúi người hành lễ. Tiểu nữ là Lý Cầm, tam tiểu thư của Lý nay được mời đến dự lễ tất Phạm học sĩ. Tiểu nữ vô cùng vinh đến với vàng sải bước đi qua. Hôm nhà hạnh, chúc cho mới vạn sự ra một năm mắn. Hạnh phúc an khang, học sĩ vui vẻ khen tốt tốt rồi đưa tay nhận lấy hộp quà. Khách khứa lần này đến Phạm gia rất đông. Người ra người vào đông nườm nượp. Cho nên sau khi chào hỏi xong, ba người nhà họ Lý nhanh chóng được quản gia trong phủ mời tới dãy bàn ngồi. Lần này Lý gia tới dự không sớm thoa ngang tanh. Cam, cũng không muộn. Mấy bàn xung quanh mọi người đã ổn định chỗ từ lâu. Nhưng nghe đâu hôm nay Phạm học sĩ còn mời được một vị khách vô cùng danh giá. Cho nên mới kéo dài thời gian để chờ đợi người kia. Đánh giá, sân trước nhà Phạm học lớn. Bàn ghế được chia làm hai bên. Mỗi bàn khoảng 10 người ngồi. Ở giữa là đường đi vào sảnh chính. Phía trên còn kế hai bàn chủ tọa. Một bàn là Phạm học sĩ đang ngồi. Một bàn có dành cho người khách quan cực kỳ lễ trọng đang chờ kia. Khách khứa đến đây được Phạm quản gia sắp xếp chỗ ngồi theo thân phận. Cũng giống như bàn nàng đang ngồi. Bên cạnh cha nàng đều là các bạn bè làm ăn quen biết từ lâu cộng thêm gia quyến. Trên bàn ngoài ba nam tử trung niên đang bàn luận sôi nổi với nhau ra còn có hai cô nương vô cùng xinh xắn. Một người trong đó đang trò chuyện rất vui vẻ với tứ muội Lý Miên Cẩm. Lý Liên Cẩm nâng chén trà đưa lên miệng. Nhấp nhấp thêm mấy ngụm. Độ tuổi của cô nương này có lẽ ưng sấp xỉ bằng mẫu, hai bên đều mong trong dịp này có thể kiếm được một con dế như ý. Chắc phụ nhanh chó tổng hết ra ngoài. Giữa lúc suy tư, mọi người đột nhiên ồ lên một tiếng rồi im bặt. Lý Liên Cẩm tò mò nhìn theo mắt người ta. Đầu hành lang bên kia, Phạm học sĩ đang khom người cười tít mắt chào hỏi hai nam tử vừa mới đến. Trong đó có một người nàng biết. Nàng nhớ cách đây 3 năm vùng biên cương xảy ra xung đột. Lê tướng quân quản lý binh quyền ở Quý Châu được Hoàng thượng Triệu Khẩn thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh. Com senian tinh. Thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh. Com vào kinh. Nhập cùng binh sĩ do Trịnh tướng lãnh đạo hỏa tốc ra biên cương dẹp loạn. Hơn nửa năm sau Lê tướng quân mã giáp về thành. Cả Quý Châu vui mừng ra chào đón. Hôm đó nàng cũng đứng trên tầng hai quán trà nổi tiếng Thiên An Lâu nhìn xuống. Lê tướng quân Lê Định năm nay vừa tròn 30. Vì nhiều năm luyện binh lính xông pha chiến trường nên nhìn hắn không khác nàng là mấy. Tuy nhiên dáng vóc cao lớn và tư thế oai hùng thì không cách nào che đậy được. Phụ thân Lý Liên Cẩm đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Giây phút đó, nàng tưởng như tim mình vừa ngừng đập. Trước mắt mờ nhạt hẳn đi. Chỉ còn nàng và hắn. Vóc người đó rất cao. Dáng người cũng lớn nhưng khi khoác trên mình bộ áo dài màu xanh thẫm lại không thiếu vẻ thư sinh. Hắn có vẻ không thích xã giao. Khuôn mặt luôn duy trì nét cương nghị lạnh lùng. Khi nghe người khác nói, đôi mày rậm hơi nheo. Cặp mắt dài sắc sâu hun hút nhìn người kia chăm chú. Có lúc khẽ nhếch miệng mỉm cười. Trịnh tướng quân, là Trịnh tướng quân đó. Tôi đã từng vận chuyển lương thực cho doanh trại nên biết mà. Lý Liên người ngồi cùng Phạm học sĩ. Hóa ra đó là Trịnh tướng quân. Giật mình nhìn lại, hay đã được mời lên ghế chủ tọa Trịnh tướng quân tuổi trẻ hào hoa trong lời kế của những cô nương kinh thành. Lúc mẹ nàng còn tại thế, có một lần nàng được mẹ dẫn lên kinh thành thăm dì ruột. Khi ấy chị họ có đưa nàng đến mấy quán ăn nổi tiếng trong kinh. Đi xem phố xá chợ búa người người nườm nượp. Nàng biết đến Trịnh tướng quân qua lời bàn tán của một nhóm cô nương bàn bên. Chị họ thấy nàng nhìn sang cũng bật khúc khích, quân còn xông pha trận mạc trăm trận trăm thắng. Trịnh nhà Trịnh lão tướng đời, quả là hổ phụ sinh hổ tử. Trịnh tướng quân anh tuấn ngời ngời, hiên ngang dũng mãnh. Trịnh tướng quân cũng là đối tượng thầm thương trộm nhớ của tất cả các cô nương kinh thành. 27 tuổi còn chưa có chính thế hay thiếp, chị họ bảo Trịnh trẻ đã nắm giữ binh. Com tướng quân có uy danh thất. Lý Liên Cẩm nghe kế nhưng không giữ lại trong lòng. Dù sao nàng cũng đã gặp tướng quân đâu. Có khi tất cả chỉ do người ta đồn thổi. Nào ngờ đâu, chỉ mấy hôm sau đó, suy nghĩ này cũng bị chính Liên Cẩm đạp bay ra khỏi đầu. Sáng đó nàng được chị họ dẫn tới nghe hát kịch. Không biết nay đường phố đông ngày. Tới khi hai người ngồi xuống nhâm nhi trà mới nghe người xung quanh bàn tán. Hóa ra hôm nay Trịnh tướng giả ra khỏi thành. Một dịp hiếm khi được nhìn thấy nhân vật uy phong trong truyền thuyết, ai mà không mong chờ cho được. Cả đường phố tấp nập người chen chúc. Nhưng mọi người vẫn ý thức nép hết vào hai bên. Để lại lòng đường rộng rãi đón chờ đoàn sứ giả. Từ xa đã vang vọng tiếng tung hô náo nhiệt của dân chúng vây xem. Liên Cẩm và chị họ thu vang ngông tanh. Com, thu viên gon tin. Com trà sao hôm hơn mọi dẫn binh hộ tống đoàn sứ thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh. Com cũng nhoài người ra cửa sổ. Dẫn đầu đoàn hộ tống là một người cao lớn khoác trên mình bộ giáp sắt màu đen kịt. Cưỡi trên con ngựa nâu hùng dũng sải bước chân thật dài. Không biết có phải duyên trời định. Lúc đoàn người đi ngang trà, hai chị em Liên Cẩm đang đột nhiên một bông hoa do ai ném rơi xuống biết chỗ, Trịnh vung kiếm lên đánh vụt. Ánh mắt sắc như dao ngay lập tức bắn về phía khu nhà. Ôm một tướng quân khác mà Liên Cẩm từng gặp từ lúc bé. Áo giáp sát, cưỡi ngựa oai phong và cả dáng người vững chãi đầy mạnh mẽ. Nhưng điều khác biệt duy nhất có lẽ là ở chính đôi đồng tử đen nhánh sâu thăm thẳm vừa sắc sảo khiến người ta hoảng sợ. Vừa như đầm nước câu khác chìm vào. Và cũng vào lúc đó, Liên Cẩm đắm mình trong xoáy nước ở trong mắt người kia. Tướng quân giống hệt như cuốn người om ra khỏi lồng thịt. Thịt, thịt, tai, tiếng tim đập lùng bùng dồn nén như muốn bay ngược. Ngay lúc nàng ý thức được mình đang nhìn một lúc lâu quýt quay lát lại vô thức quay đầu nhìn sang bên cửa sổ. Nam tử trực diện thế, Liên Cẩm cuống vào ngay. Được một lúc ấy đoán người đã kéo dài rằng rạc, nàng cũng không tìm thấy Trịnh tướng quân đâu nữa giữa dòng người. Một cô nương mới 13 tuổi nào có biết vì sao nhịp tim mình thình thịch. Mãi đến sau này khi ngày ngày sang nhà Uyến Nhu chơi, đọc tiểu thuyết mà nàng ấy lén đưa cho, đến khi đó nàng mới biết cảm giác đấy chính là thầm mến. Lúc này đây, 3 năm kể từ ngày vô tình gặp gỡ giữa kinh thành người hoa lệ. 3 năm tương tư một bóng lướt mắt nhìn qua, 3 dù chỉ mới đủ để cô thành và cũng dần mình. Nàng còn định gặp được người nào như ý, lẽ nàng sẽ phải bôn ba lên kinh thành tìm thử Trịnh tướng quân nữa kìa. Không ngờ lần thứ hai cũng bé khi xưa hiểu rõ trái nếu là một dịp tình cơ hội ngộ. So với hình ảnh trong trí nhớ của nàng, chàng nam tử đó đã khác xưa nhiều lắm. Mặc dù phơi mặt giữa đất trời ra chiến trường sông trận. Gương mặt đó không tướng quân cạnh bên, làn da chỉ ngăm ngăm nâu nhạt, trưởng thành và chính chắn hơn nhiều lần so với 3 năm trước. Nếu không được người ta giới thiệu có lẽ chính nàng cũng lòng nhận ra chàng nam nghiêm khí thế này lại là thương nhớ. Chỉ có một điều nàng không sao nhầm được chính là đôi mắt sắc dài lanh lợi đen như mực nước của đen mù như Lê Uy xưa y kia. Tứ muội Lý Miên Cẩm đưa quạt lên che mặt rồi quay sang nhìn nàng. Tam tỷ biết không, muội nghe mấy tỷ muội đồn nhau, Trịnh tướng quân tên là Trịnh Minh Khải, quả là người cũng như tên, từ nhỏ đã thông minh giỏi võ, tuy không có đam mê văn chương sách sử nhưng lại cực kỳ có thiên phú trong việc bày binh bố trận và tài thao lược hơn người. đúng là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh, com, cũng vì thế mà trở thành một thứ say nương. Nói xong nàng còn cười cười liếc đôi mắt đầy phong chủ tọa đằng kia. Liên Cẩm cũng mím môi đưa tách trà lên nhấm nháp. Thực ra nàng cũng từng tìm hiểu dò la không ít chuyện về chàng. Nghe đủ thứ tin đồn từ miệng khách nhìn về phía Phương. Bắt nghe nói, Trịnh tướng đầu theo cha lên lưng ngựa từ năm 10 tuổi. 10 tướng, trở thành phó tướng quản lý. Một đội đầu tướng quân bước từng bước một, thăng chức lên làm tướng quân của hơn 20 vạn tướng sĩ đóng ở ngoại thành. Cùng cha mình bảo vệ biên cương, được hoàng thượng và triều đình trọng dụng, tuổi thi đậu võ tuổi trẻ tài cao. Đánh đó, trong 10 năm, Trịnh Lý Liên Cẩm thật lòng ngưỡng mộ. Trước đây nàng vẫn kính trọng những binh sĩ bỏ lại gia đình vơ con để ra chiến trường đánh giặc. Cảm giác tim đập thình thịch vì người kia sau lưng mê không cách nào tả nổi. Yêu thích đến mức chỉ ngước nhìn thôi cũng đủ làm lòng mình thổn thức. Hít thở không thông, ngồi kế bên khẽ giật Lý Miên giật ống cẩm áo của nàng. Thấy Liên lại nàng mới ghé đầu sang nói nhỏ. Tam tỷ, muội muốn đi nhà xí. Tỷ đi với muội đi. Liên Cẩm khẽ gật đầu, nói với lão gia một tiếng rồi hai người đi ra sau hậu viện. Nha hoàn dẫn đường đến trước cửa hông thì xin phép rời đi. Có lẽ Lý Miên Cẩm không nhịn thêm được nữa. Nàng xách tà vách chạy đe yên ni an tinh, cam thẳng vào bên trong, để lại một mình Liên Cẩm đứng trong bóng tối thẫn thờ. Đi hết dãy hành lang này là khu nhà xí, phía trước và sau đều là vườn cây với mấy hòn non bộ. Dù đã, mấy ngọn đèn lồng nhưng treo khí u, chưa kể ở đây là ít người qua lại. Đột nhiên chậm chậm bước qua, tuy không nhìn thấy gì vậy đến tứ muội còn đang ở bên trong. Liên Cẩm vội vàng bước ra chắn trước hành lang. Xin lỗi công tử nhưng bên, trong có người rồi, công tử xí khác được không? Một bóng đen óc người to lớn như chắn phải là nam nhân. Nghĩ tới nhà hơi rượu nồng nặc gay cả mũi. Nghe tiếng cười gắn, tự dưng Liên Cẩm lại thấy bất an. Chân bất giác lùi về phía sau. Còn chưa nhích được nửa bước đã bị người kia tóm lấy cổ tay kéo lại. Bàn tay to chắc như gọng kìm siết chặt. Liên Cẩm dùng hết sức bình sinh vùng vẫy cũng chẳng thấm đâu. Vội sau thoáng kinh vàng trấn tĩnh. Bữa đông người tham là một trong những khách khứa máu mặt tới Phạm gia. Dù có say đến điên cuồng vậy được. Liên Cẩm nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng cho giọng mình bớt run. Nàng nhún nhường nói, hôm nay có lẽ đây cũng hắn cũng không phi lễ với. Xin công tử buông tay, ở đây đông người qua lại, mong công tử tôn trọng tiểu nữ. Lời vừa nói xong, cố tay càng bị hắn kéo đến gần hơn. Hơi thở nam nhân hòa với mùi rượu đậm khiến nàng buồn nôn thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh. Com thu văng ngông tanh, com khó chịu, không để nàng vùng vẫy gì thêm. Người kia đã khàn giọng đáp, nàng là tiểu thư nhà ai? Xài hương gì mà thơm quá vậy? Giọng nói này có lẽ là một nam tử vừa quá 20. Còn trẻ mà hành vi vừa sắc sược vừa ngông cuồng đến thế. Lý Liên Cẩm thật muốn tát hắn vài cái cho tỉnh rượu. Xin công tử đừng làm vậy, thể này không phải phép hắn lại cưới. Được mà, nói thư nhà ai, cưới nàng là nghe, nàng là tiểu ở bàn tay mập mạp đưa lên định ve làn má. Liên Cẩm hốt hoảng né người tránh đi, bàn chân dẫm mạnh vào đôi giày của người kia. Nàng nghe tiếng hắn hét to nhưng bàn tay vẫn không hề buông lỏng. Sức lực còn có phần mạnh hơn vừa vút rồi. Ngay lúc hắn định kéo nàng vào lòng thêm lần nữa, một bóng người xuất hiện túm chặt lấy cổ tay đang nắm lấy tay nàng. Giác, một tiếng, nàng cảm giác cổ tay được giải phóng lòng nắm lại ngay tức thời. Sau đó lại có bàn tay chai chai mắt đẩy nàng về phía sau mùi hương bạc hà phảng phất từ phía trước. Tấm lưng dài rộng che chở khiến ta yên tâm lạ thường. Nàng nghe người kia nghiêm giọng, giữa nơi đông người lại hành xử như vậy với nữ tử. Công tử có thấy mình đáng mặt nam nhi không? Tiếng, giác. Vừa rồi không biết có phải đã bẻ gãy tay người nọ rồi không? Nhưng từ nãy đến giờ hắn vẫn không rên la tiếng nào. Nàng chỉ than ngơ ninh, Cam nghe được tiếng thở hồng hộc tức tưởi của bóng người đang nằm dài trên nền đất. Có lẽ là do quá kinh hoàng. Một hồi lâu sau, tên mập kia mới run rẩy lắp bắp nói. Là ta đường đột, mong công tha cho, công tử tha cho. Nam tử phía trước hừ tiếng. Lạnh một entim, com, người cần xin đâu phải là ta. Bóng đen trên đất như lồm cồm bò dậy. Nàng thấy hắn lấy tay đỡ lấy quỳ lê quỳ lết nhìn mình. Tay, cô nương tha cho ta. Ta mạo phạm rồi. Nhịp tim thình thịch vẫn chưa bình tĩnh lại. Nhất thời nàng cũng không biết phải nói sao. Nam tử trước mắt như nhận ra điều đó. Hắn phất tay rồi nói. Ê hu hoang ngang tanh. Com, đi đi. Lần sau hành xử cho đúng độ. Nhìn theo bóng lưng trao đảo bỏ chạy như thấy quỷ. Lúc này nàng mới giật mình cúi người hành lễ. Tạ ơn công tử ra tay cứu. Không cần quá lời. Tại hạ chỉ thấy bất bình nên can thiệp mà thôi. Hắn rồi nói tiếp. Ở ngừng lại một đây khá tối. Cô nương vẫn nên đi vào đại sảnh thì tốt hơn. Nghe nói vậy nàng mới giật mình nhớ ra tứ muội vào nhà xí đã lâu chưa thấy về. Liên Cẩm bất giác quay người nhìn lại. Nghi ngờ hỏi. Nhà xí bên kia có lối ra nào khác nữa không? Muội vào trong đã lâu. Tiểu nữ đứng chờ mãi không thấy. Của tiểu nữ thua nguyên ni an tinh. Com thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com sau. Thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com nam tử phía trước tiến về phía đó một lúc. Không biết đang quan sát cái gì. Lúc quay lại hẳn mới gật đầu chắc chắn. Thua nguyên ngang tanh. Com, phía trước còn một đường thông ra đại sảnh nữa. Bên kia không còn ai đâu. Chắc muội muội của cô nương đã vào trước từ lâu rồi. Nỗi uất ức đột nhiên ủa họng. Nàng suýt bị người nàng sợ hãi kinh hoàng đến thế. Nhưng hóa ra lại bỏ chạy trước phi lễ. Thấy chuyện tiên, cuối cùng phải người dưng đến mặt nhờ vào nàng còn không nhìn rõ ra tay giúp đỡ. Liên Cẩm khẽ thở dài. Vậy tiểu nữ cũng phải về đại sảnh rồi. Đa tạ công tử thêm lần nữa. Nàng toan quay lưng thì người kia đã vội vàng gọi lại. Tiếng vải loạt soạt cà vào nhau như người đó đang tìm gì trong túi áo. Một lúc nhẹ nhàng le lói qua ấy. Hắn mở bàn tay ra. Đưa tới trước mặt nàng một viên đá phản quang phát sáng. Ánh sáng tay nam tử thoang ngang tanh. Com a hát, cùng đặt viên đá. Cô nương cầm nó đi. Trên tối cũng tiện hơn một chút. Lý Liên Cẩm đờ đẫn vô thức. Cảm giác hắn vào tay nàng rồi quay lưng đi thẳng. Đến khi bước chân người nữa, nàng mới giật mình tỉnh lại. Lại bối rối đến mức chưa kịp nói cảm ơn nữa rồi. Đưa tay trong còn nghe được tiếng nhìn viên đá phản quang sáng lấp lánh trong tay. Hình thù chỉ nhỏ bằng ngón tay cái. Chiếu sáng được một vùng rất nhỏ nhưng cũng tốt hơn lúc nãy nhiều lần. Dường như viên đá này còn mang theo hơi ấm của người kia. Có lẽ hắn luôn để sẵn trong người phòng khi đi đường trong đêm tối. Lẽ viên đá này đã ở bên hắn thật lâu. Trên phiến đá có khắc một nét chữ rất nhỏ. Nàng đưa lên nhìn kỹ. Khải, không lẽ vừa rồi là tướng quân Trịnh Minh Khải sao? Có Lý Liên Cẩm quay phát lại phía cuối hành lang. Và tiếng lá khô bị xào xạc. Từ lâu đã không còn một bóng người. Thảo nào nàng vẫn nghĩ về mịt mù cuốn bay lên bóng dáng là người nàng vừa nhìn đã sinh lòng ngưỡng mộ. Từ trước đến giờ, rồi tương lai mình sẽ gặp một người. Không cần tốt quá, không cần giỏi quá, chỉ cần tính tình hiền lành chất phác. Chăm chi làm ăn, nàng và hắn cùng yêu thương nhau là được. Nàng không biết sau lần gặp định mệnh đó, mình có thể thương người khác được nữa hay không. Nhưng cảm giác rung động mãnh liệt trong lòng lúc này đây cũng đủ cho nàng hiểu. 3 năm trước có lẽ là thầm mến. Nhưng ngay lúc này đây nàng đã thương tướng quân ấy thật rồi. Chỉ trong một phút giây chớp nhoáng, nàng đưa ra quyết định táo bạo nhất từ khi sinh ra đến nay. Nàng muốn theo đuổi hắn. Cho dù không thể ở bên cạnh người kia, nàng cũng thật quen. Hóa ra chính nàng vẫn mong muốn được thử sức một lần. Thơ anti thua nguyên ni an tinh, com thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh, com, cách chương.